Cuối cùng hai người cũng không tản bộ thành công, bởi vì lúc Mễ Giai đang cúi đầu ăn, trùng hợp là La Lệ hôm nay tăng ca đến bây giờ, đang tính trước tiên cùng bạn trai đến đây ăn một chút, sau đó đi xem phim ở rạp chiếu phim bên cạnh. Mễ Giai? Thấy Mễ Giai ở bàn bên cạnh đang cúi đầu ăn cơm, La Lệ bất ngờ gọi cô. Cô nhớ sáng nay vì lo lắng chuyện hôm qua lúc về trông Mễ Giai như mất hồn vía nên gọi điện hỏi thăm, không nghĩ rằng nghe điện lại là một người đàn ông, còn nói Mễ Giai hôm nay không thoải mái, nhờ cô giúp cô ấy xin nghỉ. Lệ. Mễ Giai giật mình ngẩng đầu, thấy bàn bên cạnh là La Lệ và một người đàn ông. Mễ Giai nhận ra người đó chính là đồng nghiệp của bọn họ ở công ty. Bạn trai của La Lệ cũng trông thấy Mễ Giai, hào phóng mỉm cười gật đầu với cô. Lúc ánh mắt rời sang Nghiêm Hạo ngồi đối diện Mễ Giai, không khỏi mở lớn, hết nhìn anh rồi lại nhìn Mễ Giai, biểu cảm giống như không thể tin được. La Lệ cũng thấy Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai, ánh mắt như muốn hỏi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mặc cho bọn họ bất ngờ kinh ngạc, Nghiêm Hạo vẫn thong dong gật đầu chào hỏi. Mễ Giai hiện tại có cảm giác hết đường chối cãi, cũng không còn tâm trạng ăn cơm. Nhân lúc hai người La Lệ vẫn còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, kéo Nghiêm Hạo vội vàng thanh toán hóa đơn rồi rời đi. Mễ Giai cảm thấy mình rất có tố chất làm ra điều, biết La Lệ sẽ gọi điện thoại cho mình, cô lập tức tắt máy để di động yên tĩnh nằm trong ngăn kéo hai ngày. Cô thật sự không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ với Nghiêm Hạo, cho nên đa điều nghĩ có thể trốn được bao lâu thì cứ trốn. Nhưng chỉ cần làm trong cùng một công ty, liền giống như ở hai nhà đối diện, mở cửa là có thể nhìn thấy. Giữa trưa La Lệ không thèm ăn cơm, trực tiếp kéo Mễ Giai lên sân thượng của công ty. Trông cô ấy dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mễ Giai đương nhiên biết cô ấy kéo mình lên đó là muốn hỏi gì, lại giả bộ cười khan. Thời tiết hôm nay thật là... Lời này còn chưa nói hết, Mễ Giai đã thấy hối hận. Cô muốn nói hiện tại thời tiết thật đẹp. Chết tiệt, lại không nghĩ hôm nay trời đầy mây. Một tia nắng nhỏ cũng không thấy, hoàn toàn mù mịt, gió thổi mạnh khiến người ta run rẩy. Thời tiết thế nào? La Lệ mỉm cười nhìn cô, giống như tâm tình rất tốt, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã chở Mễ Giai đi qua. Thật không ra gì. Sắc mặt hiện tại của La Lệ tuy là cười tươi như hoa, nhưng Mễ Giai lại có thể khẳng định tâm tình của cô ấy bây giờ giống như khí trời hôm nay, tuyệt đối không ổn, cho lòng Mễ Giai cảm thấy khiếp đảm. Di động của cậu bị sao vậy? Tớ gọi mãi mà không được. La Lệ ý cười không giảm, nhưng trong nụ cười thản nhiên ẩn chứa vài phần nguy hiểm. À đúng rồi, hai ngày nay di động không kêu, tớ cũng không biết, đến đêm qua mới rung lên. Mễ Giai cười ngượng, nói dối không chớp mắt. Đột nhiên sắc mặt La Lệ trầm xuống, thu lại toàn bộ tươi cười trên mặt quát cô. Có phải nếu tớ không hỏi ra miệng, cậu định mãi mãi sẽ không nói với tớ? Đến bây giờ, cậu vẫn còn muốn giấu giếm tớ, vậy xem như cậu không hề coi tớ là bạn. La Lệ tức giận, thật sự tức giận. Cô cảm thấy bản thân là một người bạn thật lòng với Mễ Giai, chuyện gì cũng nghĩ cho cô ấy. Trương Dương phụ bạc cô ấy, cô còn kích động hơn, ngầm đem tên phụ bạc kia mắng không dưới ngàn lần. Cứ nhìn thấy Trương Dương là cô cực kỳ khó chịu, chỉ thiếu chút tiến lên cho anh ta hai cái tát. Vậy mà cô ấy việc gì cũng không nói với cô, ngay cả quen bạn trai cũng phải che đậy đề phòng cô. La Lệ như vậy khiến Mễ Giai sợ hãi. Lúc trước hai người bọn họ thỉnh thoảng cũng hay bất đồng quan điểm, nhưng không nghiêm trọng mấy, còn lần này La Lệ rõ ràng rất tức giận. Không, không phải thế, tớ không nghĩ vậy, cậu là người bạn duy nhất của tớ. Ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc, Mễ Giai vội vàng kéo tay La Lệ giải thích. Tớ chỉ là không biết nên nói với cậu thế nào. Tớ khó khăn trong giao tiếp thế à? Như vậy làm cậu khó xử sao? Nói mấy câu mà không biết phải nói như thế nào sao? Nói thẳng không phải là xong ư? La Lệ tức giận nhìn cô, thật sự có cảm giác bị cô đả bại. Mễ Giai nhìn cô hồi lâu, thở dài bộc trực nói. Cha anh ấy là người năm đó đã đâm vào cha tớ. La Lệ mở to hai mắt, không thể tin được lời cô nói. Mễ Giai cười nhạt, xoay người đi đến bên cạnh lan can chắn. La Lệ đuổi theo, đi cùng cô, không dám tùy tiện mở miệng. Mễ Giai nhìn trời, lâu sau mới kể tiếp. Tai nạn xe năm đó không phải là lỗi của họ, cho nên tớ cũng không trách Nghiêm gia. Tớ đã từng hơn một lần tự trách mình trước sự ra đi của cha. Nếu không phải vì tớ, cha sẽ không phải vội vàng mà vượt đèn đỏ. Giọng điệu có chút nghẹn ngào, La Lệ lo lắng vỗ vỗ vai cô. Khi đó tớ chỉ biết im lặng đau khổ, có lẽ là vì áy náy trước cái chết của cha. Nghiêm Vũ Dương đến tìm tớ, ông ấy đối với tớ rất tốt, giống như là cha ruột của tớ vậy. Tớ khát vọng tình cảm đó, cho nên lúc ông ấy nói muốn coi tớ như con gái để chăm sóc, tớ đã đồng ý cùng ông đến Nghiêm gia. Khôi phục lại tâm trạng, Mễ Giai nói hờ hững, dường như đang kể về chuyện xưa của một người khác. Lúc trước cậu nói đang ở nhờ nhà một người bạn của cha cậu, đó chính là Nghiêm gia. La Lệ nhớ hồi trước có hỏi Mễ Giai đâu, Mễ Giai nói là ở nhờ một người bạn của cha cô ấy. Mễ Giai gật đầu cười, quay sang La Lệ. Nói đúng ra thì đó là nhà của tớ, bởi vì 3 năm trước tớ đã kết hôn với Nghiêm Hạo. La Lệ há hốc miệng, ánh mắt bở lớn đến không thể lớn hơn. Chuyện này làm sao cô dám tin? Mễ Giai kết hôn, hơn nữa là kết hôn với Nghiêm Hạo, hơn nữa kết hôn đã 3 năm. Nhìn bộ dáng của cô ấy, Mễ Giai mỉm cười. Được rồi, đây là toàn bộ câu chuyện, là nguyên nhân vì sao Nghiêm Hạo lại nghe điện thoại của tớ và chúng tớ cùng đi ăn cơm ở chỗ đó. Còn vấn đề gì nữa không? Thế nào, sao lại có thể như vậy? Hơn nửa tiếng sau, La Lệ vẫn chưa thể tiêu hóa những lời kể của Mễ Giai. Cô tình nguyện tin rằng gần đây Mễ Giai mới quen Nghiêm Hạo, như vậy sẽ dễ làm người ta tin tưởng hơn. Cậu không tin ư? Cũng đúng, đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Mễ Giai trêu ghẹo, cô nghĩ Nghiêm Hạo giữ bí mật quá giỏi, 3 năm rồi mà người ngoài không thể phát hiện ra chuyện anh đã kết hôn. Nhưng việc này xem ra cô cũng có chút công lao, bởi vì khi ra ngoài cô luôn thức thời tránh xa anh. Nhưng mà vài năm nay, báo chí viết về Nghiêm Hạo, La Lệ vốn thích đọc mấy tạp chí lá cải, đối với những tin đồn tình cảm của Nghiêm Hạo cũng có biết chút ít. Đau lòng nhìn Mễ Giai, La Lệ quan tâm nói, ở nơi nhà dâu ấy, cậu nhất định đã chịu không ít tủi thân. Mễ Giai cười lắc đầu, cha chồng đối với tớ rất tốt, giống như đối với con gái ruột vậy, cho nên tớ không bị tủi thân. Hơn nữa, chúng tớ không ở cùng bố mẹ chồng, Nghiêm Hạo có mua nhà ở trong nội thành. Nhưng Nghiêm Hạo anh ta, La Lệ muốn nói, lại đột nhiên ý thức được điều gì, thở dài hỏi. Mễ Giai, cậu có yêu Nghiêm Hạo không? Hoặc là Nghiêm Hạo có yêu cậu không? Đối với vấn đề La Lệ thắc mắc, Mễ Giai sửng sốt, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô yêu Nghiêm Hạo không? Nghiêm Hạo yêu cô không? Bỗng nhiên cô nhớ tới lời nói hôm đó của Nghiêm Hạo ở tiệm cơm. Có lẽ chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải là xuất phát từ tình yêu. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu, thử yêu nhau. Cho nên anh hẳn là không thích cô. Vậy còn cô, chắc là cũng không thích. Không trả lời, Mễ Giai cười nói với La Lệ. Lệ Lệ, giờ cậu đã biết mọi chuyện, cậu có thể giữ bí mật giúp tớ được không? La Lệ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Đến khi hai người rời khỏi sân thượng, ở phòng nhỏ phía sau, Mạc Trấn Huân mới đi ra. Khí trời hôm nay làm tâm trạng anh phiền chán buồn bực, nên muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Lại không nghĩ rằng ở trong này nghe được một đoạn đối thoại. Nhìn về phía cửa xuống, lông mày vì nghĩ chuyện vừa rồi mà nhíu chặt. Trong sảnh nhà hàng, Mạc Liên Huyên quay đầu nhìn quanh, không bao lâu đã thấy mục tiêu cần tìm ở gần cửa sổ, trên mặt thoáng tươi cười đi về hướng ấy. Anh! Ngọt ngào gọi, kéo ghế tựa ra, ngồi xuống phía đối diện Mạc Trấn Huân. Mạc Trấn Huân như đang suy nghĩ điều gì, ngay cả cô đến cũng không phát hiện, mày nhíu chặt, cũng không nghe thấy Mạc Liên Huyên gọi. Anh! Thấy anh không có phản ứng, Mạc Liên Huyên lại gọi lần nữa, đưa tay cùa cùa trước mặt anh. À, Mạc Trấn Huân lấy lại tinh thần, thấy em gái đang ngồi trước mặt mình, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Tới rồi à, vừa tan làm sao? Dạ, Mạc Liên Huyên đau nhức cổ, cả ngày chỉ ngồi một chỗ không hoạt động, dường như bây giờ xương cổ của những thành phần trí thức đều như vậy. Anh đang nghĩ gì vậy? Em gọi mãi cũng không phản ứng. Mạc Trấn Huân cười cười không trả lời. Không có gì. Em muốn ăn gì để anh gọi giúp cho nào? Anh ăn gì, em ăn đấy, em không kén ăn. Mạc Liên Huyên cười tủm tỉm. Mạc Trấn Huân gọi 2 phần ăn. Hôm nay anh có vẻ trầm mặc, ít nói, không khí quái dị này Mạc Liên Huyên không thể không cảm giác được. Anh, hôm nay anh sao vậy? Cứ là lạ. Bữa tối ăn vừa miệng, Mạc Liên Huyên no bụng buông rào dĩa hỏi. Nghe vậy Mạc Trấn Huân cũng buông bộ đồ ăn trong tay, đưa mắt nhìn cô, biểu cảm có chút nghiêm trọng ở miệng. Em và Nghiêm Hạo thật sự đang hẹn hò. Giữa trưa trên sân thượng vô ý nghe được những lời khiến anh không yên lòng cả buổi. Anh cứ suy nghĩ vấn đề này mãi. Anh sợ em gái mình bị lừa. Vẻ mặt của Mạc Liên Huyên có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bị che đậy. Cười tươi, giấu đi cho giả đáp. Biểu hiện lần trước của em còn chưa rõ ràng sao? Thế nào đến bây giờ anh vẫn hoài nghi như vậy? Nói với anh, các em thật sự đang hẹn hò. Mạc Trấn Huân nghiêm túc hỏi lại, nếu đáp án là thật, nói cách khác, hiện tại Liên Huyên là người thứ ba. Anh không hy vọng em gái mình phải gánh cái tiếng xấu đó trên lưng. Đương nhiên là thật, Mạc Liên Huyên trả lời rất nhanh, giọng điệu mang theo kiên định. Lập tức chia tay, anh ta không thích hợp với em. Mạc Trấn Huân lạnh lùng nói, biểu cảm đã không còn dịu dàng như trước. Vì sao? Em cảm thấy rất tốt. Xét về gia thế bối cảnh, chúng em coi như môn đăng hộ đối. Xét về tài mạo năng lực, chúng em cũng có thể nói là trai tài gái sắc. Có chỗ nào không phù hợp?